Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, chương 1872, quỷ dị chú giết. Vù vù vù, Tần Mặc bên ngoài thân chạy trốn lấy thanh kim quang diễm, hình thành một tầng nhàn nhạt thần hồn áo giáp, bao vây lấy toàn thân của hắn, như cùng là tầng thứ hai làn da. Đúng là có thể cảm giác ngoại giới thần hồn chi lực. Đánh chết nhiều như vậy đầu suối nước quái thú, thanh kim thần diễm rốt cục có chỗ đột phá. Tần Mặc thì thào tự nói, rất là thỏa mãn, một đường xâm nhập suối nước. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần cũng là một đường tìm kiếm quái thú đánh chết. Cũng không biết đánh chết bao nhiêu đầu suối nước quái thú, khiến cho hai người thần hồn không ngừng lớn mạnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, những này suối nước quái thú làm như bị hai người hấp dẫn đồng dạng, dọc theo con đường này là càng giết càng nhiều. Từng có một lần, hai người thậm chí đối mặt mấy trăm đầu suối nước quái thú vây công. May mắn, dùng hôm nay hai người thực lực, đối mặt hoàng chủ cảnh trở xuống đích cường giả, đều là hiện lên nghiền áp xu thế. Đối mặt mấy trăm đầu suối nước quái thú thế công, tuy là nhất thời luống cuống tay chân, thực sự bằng vào cường hoành chiến lực, cực đạo kiếm hồn đáng sợ lực sát thương, cuối cùng giết ra lớp lớp vòng vây. Trận này đại chiến cuối cùng khiến cho hai người thần hồn đột phá, lựa chọn một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh nhập định đột phá. Thanh kim thần diễm, Tần Mặc tâm thần lắng động, nội thị trong cơ thể, chứng kiến thần hồn chung cái kia một đoàn thanh kim thần diễm. Nương theo lấy thần hồn lớn mạnh, cái này đoàn thanh kim thần diễm cũng là dần dần tăng cường. Lúc này lơ lửng tại thần hồn ở bên trong, thần diễm chung đúng là hiển hiện một mảnh dài hẹp cổ xưa đường vân, tản ra vô cùng lực lượng thần bí chấn động, ẩn ẩn ảnh hưởng trong cơ thể hắn mặt khác kinh thế chi lực. Giờ phút này, Tần Mặc có thể phát giác được, thanh kim thần diễm lực lượng dần dần trở thành chủ đạo, bắt đầu thống ngự trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực. Tay phải nắm chặt, sau một khắc, mạnh mà rất nhanh, lập tức ngân quang lưu chuyển, bao vây lấy hắn cẳng tay, cái kia kiện màu bạc mảnh che tay lại một lần nữa hiển hiện mà ra, tản ra vô cùng lực lượng cường đại chấn động. Mảnh che tay một mặt hướng phía thủ trưởng kéo dài, dâng lên lấy đáng sợ kiếm ý. Trong cơ thể khai thiên kiếm hồn, đúng là không bị khống chế chấn động, đã bị màu bạc mảnh che tay dẫn dắt, hướng phía Tần Mặc cánh tay phải quán chú kiếm hồn chi lực. Lúc này, Tần Mặc trong nội tâm sáng tỏ, nếu là dùng chỉ thay kiếm, chém ra một kiếm, uy lực của nó sợ là còn hơn trước khi hắn toàn lực một kiếm. Lập tức, hắn cánh tay chấn động, màu bạc mảnh che tay từ từ biến mất, cái này một cái chỉ kiếm cuối cùng không có vung chém ra đi. Tại đây đầu suối nước ở bên trong, tùy tiện khả năng gặp được cường địch, nếu là tùy tiện chém ra một kiếm mà khiến cho lực lượng hao tổn quá lớn, vậy nguy hiểm. Thở sâu, Tần Mặc ẩn ẩn có chờ mong, nếu là tiếp tục như vậy hấp thu suối nước quái vật quang sương mù, khiến cho thanh kim thần diễm không ngừng lột xác, một khi thần diễm đại thành, thực lực bản thân chẳng lẽ không phải muốn tăng vọt đến bất khả tư nghị tình trạng. Nghĩ đến này, Tần Mặc lại là cười khổ lắc đầu. Đây là rất tốt đẹp tưởng tượng, nhưng lại cũng không thực tế. Không lâu, đánh chết mấy trăm đầu suối nước quái vật, hấp thu nhiều như vậy quang sương mù, thanh kim thần diễm lớn mạnh tốc độ, nhưng lại xa không bằng lần thứ nhất đánh chết cái kia đầu cự mãng. Cũng không phải quang sương mù hiệu lực giảm bớt, mà là thần hồn của hắn chi lực đã là lớn mạnh đến một cái rất trình độ kinh người. Cần rộng lượng suối nước quái vật mới có thể lại một lần nữa lớn mạnh. Cái này suối nước chung ngưng tụ thành quái vật, tựa hồ thực sự không phải là tùy ý hình thành, mà là nhằm vào đặc biệt võ giả. mới có thể ngưng tụ thành tiến hành công kích. Ta cùng tuyết thần gặp được là vì đều có được cực đạo kiếm hồn nguyên nhân sao? Tần Mặc nhíu mày, thì thào tự nói, không lâu, hắn thì có như vậy suy đoán, những này suối nước quái vật ngưng tụ thành điều kiện. Thực sự không phải là suối nước dâng lên, mà là bởi vì tiến vào suối nước võ giả duyên cớ. Hắn cùng với tiêu tuyết thần cực đạo kiếm hồn mới được là thúc đẩy suối nước quái vật không ngừng ngưng tụ thành nguyên nhân. Bởi vậy suy đoán, cái này đầu suối nước càng giống là một cái thí luyện tràng chỗ. Chỉ có được đặc thù lực lượng, hoặc là đặc thù thiên phú sinh linh đặt chân, mới có thể khởi động nào đó thí luyện. Ông, lúc này, một bên Nhập Định tiêu tuyết thần thân thể mềm mại khẽ run. Bắn ra ra sáng chói tinh huy. Cuồng bạo tinh huy kiếm khí bắt đầu khởi động, hình thành một tầng kiếm cương áo giáp, tại hắn bên ngoài thân không ngừng ngưng thực. Rốt cục, giai nhân Nhập Định cũng đã đến khâu cuối cùng. Thần hồn của nàng lớn mạnh về sau, cũng kéo bản thân tinh cực kiếm hồn tiến thêm một bước cường đại. Đúng là tại Nhập Định lúc, bản năng ngưng tụ thành kiếm cương áo giáp hộ thể, đại thành tinh cực kiếm hồn. Một khi tuyết thần đưa thân hoàng chủ cảnh giới, dựa vào ba thước ly phách, tại đồng bậc trung tựu là cơ hồ vô địch. Tần Mặc thần sắc khẽ nhúc nhích, nhớ tới kiếp trước, người này nhi tuy là kiếm hồn có hà, nhưng lại tại kiếm đạo đại thành về sau, quét ngang cùng giai đối thủ. Hôm nay, người này nhi tinh cực kiếm hồn hoàn mỹ không tì vết. Nhất định có thể tách ra càng sáng chói hào quang. Chính suy nghĩ lúc, Tần Mặc nhướng mày, thủ trưởng bỗng nhiên nâng lên, huyết khí chi lực bắt đầu khởi động, lập tức ngưng tụ thành một đạo huyết khí tràng vực, đưa hắn cùng tiêu tuyết thần bảo vệ trong đó. Lúc này, ở hậu phương, một đạo thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện. Hắn quanh thân phát ra thì không so âm lãnh khí tức, khiến cho bốn phía suối nước lưu động cũng là chậm chạp. Tại Tần Mặc giơ lên trưởng nháy mắt, đạo này thân ảnh đã là ra tay, ống gây áo cổ đáng, vô số lành lạnh quỷ vụ tuôn ra, hướng phía Tần Mặc hai người cuồng tập, kích, mà đi. Cái này quỷ vụ bên trong có vô số mặt quỷ hiển hiện, đúng là ẩn chứa vô số oan hồn, tản ra một loại vô cùng quỷ dị lực lượng. Oanh, nổ mạnh truyền ra, thành từng mảnh quỷ vụ phụt tại huyết khí tràng vực lên. Lần lượt từng cái một mặt quỷ tuôn ra, nhào vào tràng vực vòng bảo hộ lên. Đúng là tại nuốt vệ huyết khí tràng vực lực lượng. Đây là quỷ tộc thiên chú lực lượng. Tần Mặc cả kinh, hắn đối với loại lực lượng này khí tức quá quen thuộc. Trước khi tương trợ Tây Linh U bài trừ nguyền rủa lúc, thế nhưng mà hao phí khá nhiều khí lực, trong nháy mắt, một cổ thiên chú chi lực đã là xâm nhập, đúng là dọc theo huyết khí chi lực, thoáng cái xâm nhập Tần Mặc trong cơ thể. Cái kia quỷ dị lực lượng tàn sát bừa bãi, như là toàn bộ thân hình lâm vào đáng sợ vũng bùn chung đồng dạng. Khả dĩ phán định, loại này thiên chú chi lực cường độ, vượt xa chấn thiên hoàng trong nội cung. Cái kia không trọn vẹn quỷ hạch phóng ra lực lượng. Hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể huyết khí chi lực bắt đầu khởi động, hình thành cuồng bạo lực lượng vòng xoáy, tướng một cổ thiên chú chi lực nát bấy. Đồng thời, bốn phía huyết khí tràng vực vòng bảo hộ lên, hiển hiện vô số huyết khí đường vân, như cùng là chiến gấu thú linh trên người thú văn. Tướng những cái kia quỷ vụ cũng là chấn thành phấn vụn. Đối diện, đạo thân ảnh kia một tiếng kinh nghi, lộ ra là không ngờ rằng, Tần Mặc đúng là tại trong nháy mắt, tự phá giải thiên chú chi lực xâm nhập. Quỷ tộc gia hỏa, ai phái ngươi tới? Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú người đến. Đối với cùng ma diễm hoàng, chín đại quỷ chủ có quan hệ gia hỏa, Tần Mặc đều là có mang đầm đặc sát cơ. Nếu không phải là tiêu tuyết thần đang tại Nhập Định, hắn đã là trước một bước xuất thủ. Đạo thân ảnh kia rất mơ hồ, toàn bộ phảng phất bao phủ tại trong sương mù, phủ lấy một kiện màu xám áo choàng, thấy không rõ chân diện mục. Trên thực tế, cái này thân ảnh khí tức rất kỳ quái, giống như hư vô đồng dạng, cho dù ở trước mặt, cũng là phát giác không đến hắn lực lượng chấn động. Nếu không, Tần Mặc cũng sẽ không biết tại đây thân ảnh đã đến phụ cận, mới phát giác hắn tung tích. Thật sự là không thể tưởng được, trận tông Tần Mặc so trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Màu xám áo choàng xuống, một cái khàn giọng thê lương thanh âm vang lên, như là cát sỏi ma sát đồng dạng khó nghe. Hơn nữa, có một đôi quỷ dị con người một mực tập trung Tần Mặc, chuyên môn nhằm vào ta mà đến. Tần Mặc sững sờ, đã là nghe ra mánh khóe, híp mắt nói, cùng ma diễm hoàng có quan hệ, hay là quỷ tộc chung cái gọi là hoàng thất. Cái kia màu xám áo choàng thanh âm khàn giọng cười lạnh, nhưng lại cũng không trả lời. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại nghe xong đi ra, hắn cũng không có đoán sai, thằng này khí tức có một điểm ba động, nhất định là hắn suy đoán bên trong đích một trong số đó. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rất để cho ta ngoài ý muốn. Bất quá, cũng vẻn vẹn là ngoài ý muốn mà thôi. Kế tiếp ta tựu không nương tay. Nói như vậy lấy, cái này thân ảnh xoay mình được ra tay. Toàn bộ thân hình tăng vọt, hóa thành một đầu bóng dáng. Hắn thế như điện, bắn thẳng đến tới. Đồng thời, màu xám áo choàng nhấc lên. Tại áo choàng chung đúng là có một cái quỷ vụ vòng xoáy, như là quỷ thú lĩnh chỗ sâu nhất vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một lượng cực lớn hấp lực, hướng phía Tần Mặc bên này tuôn ra đến. Cái kia quỷ vụ vòng xoáy ở bên trong, có vô tận quỷ vụ tuôn ra, vô số oan hồn ở trong đó bốc lên. Hắn thiên chú chi lực vô cùng đáng sợ, vượt xa vừa rồi một kích. Tình cảnh này làm cho Tần Mặc cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hắn giờ phút này không thể lui về phía sau, cũng muốn phòng ngừa chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng đến Tiêu Tuyết Thần. Phanh, hai đấm nắm lên, huyết khí hóa cương tại hắn quanh người bắt đầu khởi động, chung quanh huyết khí tràng vực lập tức tăng dày mấy lần. Đồng thời, ở đây vực chi trên vách đá, càng ngày càng nhiều thú văn hiển hiện, khiến cho chi phòng ngự bảo tăng gấp 10 lần. Như vậy huyết khí tràng vực mới được là tế thể đảo văn uy lực chính thức bày ra. Ầm ầm, vô tận quỷ vụ đâm vào tràng vực lên, bốn phía suối nước đều bị xông phi, hư không không ngừng rạn nứt, phiến khu vực này như là muốn sụp đổ đồng dạng. Vô số oan hồn theo quỷ vụ chung tuôn ra, nhào vào huyết khí tràng vực thượng gặm thức ăn. Tuy là không cách nào phá vỡ loại này phòng ngự, nhưng lại dần dần cắn ra từng đạo vết rách. Thật sự là khó giải quyết tiểu tử. Màu xám áo choàng ở bên trong, cái kia quỷ dị trong con người xẹt qua lành lạnh sát cơ, xoay mình được quỷ vụ vòng xoáy tăng lên xoay tròn. Một cổ quỷ khí từ đó phun ra, ngưng tụ thành một cây quỷ vụ trường thương, đâm thẳng tới, đúng là xuyên thủng huyết khí tràng vực, dùng tia chớp xu thế, đâm đến Tần Mặc trước người. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/tins-nối-tiy-nối-csi-gạch-nối-tian-gạch-nối-tian-gạch-nối-soa-gạch-nối-soa-gạch- lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.